Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng cậu bé lại cứ ngồi nói chuyện y hệt như đang nói chuyện với mẹ vậy. Có lẽ do quá tổn thương nên cậu bé mới bị ảo giác như vậy. Đột nhiên cậu bé hét lớn: "Mẹ ơi, đón con đi, con không thích ngày 13 mới đón con đâu." Người bác họ giật mình run sợ. Vậy là hồn ma người mẹ hằng đêm đã về với Ca Beo thật. Nếu không thì làm sao cậu bé biết ngày 13 người mẹ sẽ đón cậu đi. Bất chợt cậu bé bật khóc: "Bác ơi, hai ngày nữa mẹ cháu mới đón con đi, con lại phải đợi rồi." "Ngủ ngon nào Ca Beo, ngủ ngon nào." Người bác ôm cháu vào lòng. Buổi sáng, người bác họ ôm chặt lấy cậu. Ca Beo như đoán được mình sắp phải xa cái nhà sàn này. Cậu bé giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Con chó vàng nhảy lên cắn vào chân vào tay người bác. Ca Beo vùng dậy chạy vào bìa rừng. Sáu người khác chạy lên sàn nhà nhìn nhau một hồi, quyết tâm hôm nay lên rừng bắt bằng được Ca Beo về. Nếu không hai ngày nữa là ngày 13 nó sẽ đi theo mẹ mất. Cả hai ngày rong ruổi đi tìm vẫn chưa thấy hình bóng Ca Beo đâu. Giờ này đã là 4 giờ chiều ngày 12 rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày 13. Nếu không tìm thấy cậu, coi như từ nay Ca Beo sẽ đi theo bố mẹ. Mọi người ngồi ở bìa rừng tỏ ra lo lắng. Không biết hai hôm nay nó ăn gì, lẩn trốn ở chỗ nào. Đáng lẽ người bác họ hôm trước phải trói chặt cậu lại, bắt về luôn. Người bác họ luôn dằn vặt tự trách mình. Trong các người con nuôi của ông Nam, có anh An là người được ghép trái tim của Hiếu, nên mới có thể sống trên cõi đời này. Trước lúc lên Tả Lài, anh đã vào siêu thị mua một máy bay điều khiển, định rằng sẽ tặng cho Ca Beo và nhận cháu làm con nuôi. Anh vẫn mang trong ba lô đeo đằng sau. Giờ này không tìm thấy cậu thì cái máy bay để làm gì? Anh An lấy máy bay ra, điều khiển bay lượn xung quanh bìa rừng. Tiếng động cơ kêu ro ro hấp dẫn. Bất chợt từ trong bụi cây xanh, thấy cái máy bay đẹp quá, cậu chưa từng thấy bao giờ. Ca Beo cùng con chó vàng chạy ra phía anh An nói: "Cho cháu chơi đồ chơi với." Thế là mọi người đưa được cậu bé Ca Beo về nhà cùng cái máy bay điều khiển trên tay. Họ làm các thủ tục xét nghiệm ADN cần thiết. Ca Beo chính là cháu nội của ông bà Nam. Họ đón bé về Sài Gòn, bắt đầu tập dần cho cậu có một cuộc sống mới. Với Ca Beo, bây giờ cậu không chỉ có thêm ông bà nội ngoại mà còn có thêm mấy người cha người mẹ. Một cuộc sống mới, một ngã rẽ mới bắt đầu. Nhìn Ca Beo ngày đầu tiên đến trường, ông Nam mỉm cười thầm nghĩ: "Trong cuộc sống này, hãy cho đi rồi đến lúc chúng ta sẽ được nhận lại." Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.